FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, Mystic Code. Chúc mừng, người thu được Mystic Code cự nhân Goliath. Mystic Code hệ điều hành chính thức mở ra. Tên: Cự nhân Goliath hy hữu độ. Nhất tinh thuộc tính: Gia tăng gân lực giá trị 3 điểm. Bền bỉ giá trị 5 điểm. Kỹ năng: Siêu tốc tái sinh lợi dụng ma lực, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục thương thế. Mystic Code chuẩn bị cột mở ra. Người trước mắt đẳng cấp là Servant, có thể chuẩn bị 3 kiện Mystic Code. Một chương thẻ bằng đồng xuất hiện tại trong chữ vật không gian. Chính diện họa phải là một con ngửa mặt lên trời gào thét. Làn da hiện lên màu xám đen cự nhân. Mặt trái thì vẽ lấy phức tạp thần bí trận pháp. Senko mượn dùng ý niệm mở ra cái gọi là Mystic Code cột vị. Lập tức phát hiện hết thảy có 9 cái không vị. Chẳng qua trước mắt chỉ có 3 cái không vị là sáng lên. Cái khác 6 cái không vị đều có khóa lại tiêu ký. Tại hệ thống chỉ đạo dưới, Senko trực tiếp dùng ý niệm đem bản thân duy nhất Mystic Code lôi kéo đến trong đó một cái cột vị. Bên trong, cạch, trong đầu đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Mystic Code tấm thẻ mới vừa lắp đặt đúng chỗ, lập tức lấp lánh ra màu vàng xanh nhạt rực rỡ. Senko đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình không hiểu truyền đến một cỗ lực lượng. Không cần nhìn liền có thể biết hắn mạnh lên. Thuộc tính lên tăng cường ngược lại là tiếp theo. Mấu chốt là kỹ năng kia, siêu tốc tái sinh. Hoàn toàn đền bù hắn tự thân nhược điểm. Có kỹ năng này, liền tạo thành một đạo hoàn mỹ tuần hoàn. Thụ thương. Tại Noble Phantasm, Crying Warmonger tác dụng dưới, ma lực đại lượng hồi phục, có đại lượng ma lực trèo trống, siêu tốc tái sinh, phát huy tác dụng, thương thế cấp tốc khôi phục, thế là liền lại có thể tiếp nhận càng nhiều tổn thương. Có thể nói, nếu như tiết tấu chiến đấu kéo vào đánh lâu dài, Senko không sợ bất luận kẻ nào. Fin, trên chấn bầu không khí có chút cổ quái. Cảm giác nhạy cảm Riveria đột nhiên mở miệng nói. Nàng để Senko từ trong hệ thống lấy lại tinh thần. Xác thực, người lưu lượng rõ ràng giảm bớt một mảng lớn. Finn để tay ở trên cằm lộ ra vẻ suy tư. Finn, thật nhiều người tựa hồ cũng hướng bên kia chạy a. Tiona dùng tay khoác lên trước mắt nói. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Finn quyết định thật nhanh. Một đoàn người xuyên qua đường đi. Đi vào cuối cùng một chỗ trang hoàng nhìn như giống quán trọ kiến trúc. Lúc này quán trọ bên ngoài vì không ít mạo hiểm giả. Từng cái thò đầu ra nhìn tại vào bên trong nhìn quanh. Finn nhìn thấy một cái quen thuộc người lập tức đem hắn gọi lại bồ. Một cái mang theo đơn bên cạnh bịt mắt độc nhãn nam tử trung niên chính hình sắc vội vàng hướng. Trong khách sạn tiến đến. Nghe được Finn lời nói lập tức ngừng lại. Quay đầu. Cắt tương đương là các ngươi a. Loki quyến tộc, thật là, hết lần này tới lần khác tại loại phiền toái này thời điểm. Bồ bực bội sờ lên cái ót. Chuyện gì xảy ra? Finn hỏi, các ngươi đã tới, hay là tự mình xem đi? Bồ nói dẫn đầu đi vào bên trong. Một đoàn người bên trong, nghe được hai người bọn họ ở giữa đối thoại không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Senko trong mắt lóe lên một tia dị dạng. Quả nhiên là làm bắt đầu sự kiện kia phát sinh. Hoặc là bản thân cái này hồ điệp phiến lên phong bạo còn chưa đủ lớn. Hoặc là chính là tại thế giới ý chí dẫn đạo dưới cưỡng ép đem sự tình lôi trở lại quỹ đạo. Bất quá, rất đáng tiếc, ta cái này nhất là phản nghịch. Đừng hy vọng ta dựa theo người khác kịch bản làm việc. Đêm qua tại Billy khách sạn bên trong phát sinh án mạng. Bồ một bên dẫn đầu đi vào trong. Vừa nói, cái gì? Đám người lập tức kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới chỉ là một trận cùng loại khoảng cách ngắn dạo chơi ngoại thành hành trình thế mà. Lại đụng phải án mạng loại sự tình này. Tình huống cặn kẽ là chuyện gì xảy ra? Finn biểu lộ nghiêm túc lên. Đêm qua một nữ nhân cùng một cái toàn thân khôi giáp nam nhân bao xuống toàn bộ quán trọ. Buổi sáng Billy trở về thời điểm phát hiện cái kia nam nhân chết rồi. Nữ nhân nhưng không thấy tung tích. Chấm ngoặc kép, bồ một bên hồi ức, một bên giới thiệu nói. Lúc này, Mọi người đi tới một gian treo thật dày vải manh trước gian phòng. Còn không có sốc lên một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi đập vào mặt. Cũng may tất cả mọi người không phải thấy máu đi không được thái điểu. Cho dù là kinh nghiệm khan hiếm Lefeya cũng chỉ là nhíu mày. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Tình cảnh bên trong thế nhưng là rất khốc liệt. Bồ không có hảo ý cười cười. Ánh mắt của hắn từ đám người trên mặt đảo qua. Nhất là tại mấy vị nữ tính trên mặt dừng lại lâu hơn một chút. Ý kia rất rõ ràng. Nói không đợi đám người có cái gì biểu thị. Bồ trực tiếp xốc lên vải manh. Ngoặc kép chấm than. Cái khác thiếu nữ còn tốt. Chỉ có Lefeya không khỏi hai mắt trợn to. Bên trong miệng không tự chủ được phát ra nhỏ giọng tiếng thở dốc. Chỉ thấy đại lượng máu tươi hiện ra phóng xạ hình. Đem bốn phía ô nhiễm một mảng lớn. Máu tươi đầu nguồn là một cái trần chuồng lõa thể cúi người ngã trên mặt đất thi thể không đầu. Vẻn vẹn chỉ là dùng một khối vải trắng đem cái kia không trọn vẹn phần cổ cho đóng. Một cái chó nhân tộc thanh niên một mặt chán nản ngồi ở trên giường. Nghĩ đến chính là bồ trong miệng. Có cái kia thần kỳ danh tự khách sạn lão bản. Quán trọ mờ tại địa hạ thành tầng 18. Chỉ có thể làm mạo hiểm giả sinh ý. Mà mạo hiểm giả vốn chính là cái tương đối mê tín chức nghiệp. Nếu như hắn quán trọ phát sinh án mạng sự tình truyền đi. Tất nhiên muốn trên phạm vi lớn ảnh hưởng nhà hắn sinh ý. Người chết thân phận là phin nửa điểm đều không có bị thảm liệt hoàn cảnh ảnh hưởng. Tỉnh táo dò hỏi. Không, không biết. Hôm qua cái này nam nhân mặc một thân áo giáp. Chấm ngoặc kép. Quán trọ lão bản Billy hai tay ôm đầu một mặt chán nản nói. Phía sau Ân Huệ nhìn không thấy. Xem bộ dáng là khóa lại. Riveria phân tích nói. Cho nên ta mới đi cầm cái này. Bồ dơ lên một bình giống như đỏ mực nước dược tề. Giải tỏa thuốc. Khinh nhờn thi thể người chết cũng không phải cái gì vinh quang hành vi. Tinh thần trọng nghĩa khá. Mạnh Riveria không khỏi nhíu mày. Đều loại thời điểm này. Ai còn quản những cái kia. Bồ liền một chút do dự đều không có. Trực tiếp mở ra nắp bình. Đem giải tỏa thuốc nhỏ một giọt tại bộ kia thi thể không đầu trên lưng. Đối với hắn loại này kẻ già đời dong binh tới nói. Hết thầy coi trọng lợi ích cùng thực tế. Vinh quang là cái gì? Chính nghĩa là cái gì? Có thể ăn sao? Khi một giọt này màu đỏ nhạt chất lỏng nhỏ xuống tại thi thể trên lưng. Lập tức giống như tại bình tĩnh mặt nước bỏ ra một cục đá. Nhộn nhạo lên sóng gợn trong suốt. Tiếp lấy một cái lấy đầu voi hoa văn làm chủ thể đồ án xuất hiện trong mắt mọi người. Uy, ngươi là vương tộc tinh linh đi. Như vậy ngươi hẳn là hiểu thần văn đi. Tới xem một chút đi. Bồ không khách khí chào hỏi Riveria nói. Bởi vì Ân Huệ là thần minh sản phẩm. Phía trên văn tự đều là dùng thần minh thông dụng thần văn viết thành. Trong phàm nhân chỉ có rất ít một bộ phận học bá mới hiểu được loại này văn tự. Ai tương đương, Riveria thở dài. Hay là đi lên phía trước. Cẩn thận đọc, sở thuộc quyến tộc Gansa. Đẳng cấp, chấm ngoặc kép, Riveria hơi kinh ngạc dừng lại một chút LV4. Đây không có khả năng. LV4 mạo hiểm giả thế mà bị không có chút nào chống cự giết chết. Bồ lúc này kêu to lên. Những người khác cũng đồng dạng là một mặt chấn kinh. LV4 mạo hiểm giả bị vặn gãy cổ. Trừ ngoài ra không nhìn thấy bất luận cái gì dẫy dụa vết tích. Nói cách khác hung thủ tại thuộc tính lên hoàn toàn là nghiền ép trạng thái. Có thể làm được. Ít nhất là LV5 ở trên mạo hiểm giả. Lại tăng thêm hiểm nghi lớn nhất chính là cái kia mất tích nữ tính. Lần này lập tức đem nghi phạm phạm vi rút nhỏ không ít. Mà toàn bộ Orario hiểm nghi lớn nhất không thể nghi ngờ là bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Tội phạm giết người là nữ nhân. Chấm ngoặc kép, bồ biểu lộ nghiêm túc lên. Mà lại có thể giết chết LV4 mạo hiểm giả. Chấm ngoặc kép, Billy không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Hai người cơ hồ là dưới ý thức nhìn về phía Loki quyến tộc thành viên. Hoàn toàn chính xác. Nhất là Orario hai cái lớn nhất phái phiệt một trong. LV5 ở trên mạo hiểm giả cơ hồ đều tập trung ở Loki. Freyr quyến tộc bên trong. mà Freyr quyến tộc chưa từng nhận nữ tính mạo hiểm giả. Trái lại Loki quyến tộc đẳng cấp vượt qua LV5 nữ tính mạo hiểm giả không ít. Bất luận nhìn thế nào, Loki quyến tộc người hiểm nghi đều là lớn nhất, mà lại vừa vặn Loki quyến tộc người xuất hiện tại nơi này. Càng là tăng lớn hiểm nghi, chân tướng chỉ có một cái. Loki quyến tộc, phạm nhân khẳng định là các ngươi một thành viên trong đó. Chỉ thấy bồ giống như nào đó tử thần học sinh tiểu học phụ thể. Bắt đầu suy luận trong các ngươi nhất định ẩn giấu đi hung thủ. Tối hôm qua ẩn núp đến nơi này giết người chết. Tiếp lấy đào tẩu. Hôm nay lại làm bộ mới vừa đuổi tới nơi này. Hở, ai, Lefaya dễ kích động nhất. Không khỏi kinh nghi bất định kêu to lên. Cho nên phạm nhân chính là ngươi. Sao? Bồ ánh mắt lợi hại thuận thế đảo qua Loki quyến tộc các thiếu nữ. Bất quá khi hắn đảo qua hung khí thường thường Tiona lúc. Lập tức nhảy tới. Trêu đến nàng tức giận không thôi. Khi ánh mắt của hắn quét đến hung khí thẳng tắp Tione lúc. Ánh mắt đột nhiên hèn mọn. Ngươi hiểm nghi lớn nhất. Một bên Billy cũng là một mặt hèn mọn không sai. Không sai, người nhất định là lợi dụng sắc đẹp dụ hoặc, để hắn không có lực phản kháng chút nào bị ngươi giết chết. Hai người nhìn như một mặt chính khí, thực chất ánh mắt hèn mọn đến cực điểm. Chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra bọn hắn giáp tâm không tốt. Bình, mặt đất bị dẫm vỡ ra, mà Tione hoàn toàn là một bộ khủng long bạo chúa cái nổi giận dáng vẻ. Tại dùng các ngươi cái kia hạ lưu ánh mắt nhìn lão nương. Cẩn thận lão nương đem các ngươi dưới hông đồ chơi kia xé thành mảnh nhỏ. Ồ, bồ cùng Billy lập tức dưới ý thức che lấy phần hông bộ vị yếu hại. Một mặt hoảng sợ, khụ khụ, nếu là sắc đẹp dụ hoặc, như vậy các nàng hiểm nghi ngược lại rửa sạch không ít đâu. Lúc này một mực tại bên cạnh khi quần, chúng sen khô đột nhiên nói. À, tiểu tử ngươi là, chấm ngoặc kép. Bồ quan sát một chút sen khô phát hiện rất lạ lẫm. Tựa hồ không phải Loki quyến tộc người. Đẳng cấp cao mạo hiểm giả cũng không có nhân vật này. Lại tăng thêm bị Tione một trận đe dọa mặt mũi mất hết. Không khỏi muốn tại sen khô trên thân tìm về điểm mặt mũi. Thế là có chút vênh vang đắc ý nói. Oanh, sen khô tiện tay đem một bên cứng rắn vô cùng bệ đá đập cái vỡ nát. Tiếp lấy điềm nhiên như không có việc gì nói. Tại ngươi nói chuyện trước đó, ta phải nhắc nhở ngươi. Có mấy lời cũng chớ nói lung tung. Không phải đắc tội không nên đắc tội người. Chết như thế nào đều không biết. Ngài mời tiếp tục, bồ lập tức lựa chọn tư tâm. Sen khô giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Gia hỏa này quả nhiên là cái kẻ già đời. Da mặt dày một thớt, không thèm để ý loại người này. Sen khô trực tiếp tục phân tích ra, nếu là thông qua sắc sao dụ. Như vậy phàm là nữ tính mạo hiểm giả. Không, thậm chí là lớn lên so nữ tính mạo hiểm giả còn có thể yêu nam tính mạo hiểm giả đều có hiểm nghi. Vô luận đẳng cấp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.